Đạo, chương 1321, Hoang Ngoại Vân Vụ Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, húp ly trên mặt ẩn có ý nghĩ vui mừng. Nhập điện kính cẩn thi lễ. Áo cổ đa đại nhân. Trên vương vị, áo cổ đa đôi mắt mở ra. Trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một đạo phát sáng sắc. Húp ly, ngươi giờ phút này đến đây. Chẳng lẽ kia tiêu thần có dị động? Hồi đại nhân, tiêu thần như trước tại trong thạch tháp tu luyện. Chưa từng rời đi nửa bước. Hừ, vậy ngươi này đến hành động chuyện gì? Lão phu nói, chứ ngươi toàn lực chú ý tiêu thần một người liền có thể. Chuyện khác không nên nhúng tay. Húc ly có chút cúi đầu lấy kỳ kính sợ. Đại nhân bớt giận, mà nghe thuộc hạ đem chuyện kể lại rõ chi tiết bẩm minh. Tiêu thần mặc dù như trước tại thạch tháp nội chưa từng xuất hiện, nhưng hắn bên người bốn vị bằng hữu đã rời đi. Theo đáng tin tin tức, sẽ đi theo nhân tộc một chỉ săn bắn đội ngũ tiến vào hoang ngoại. Áo cổ đa ánh mắt chớp nhanh, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ý của ngươi là cầm bọn họ bốn người làm chút ẩn ý. Kia tiêu thần sẽ vì bọn hắn đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh. Việc này sợ là không ổn đi. Đại nhân cứ việc yên tâm đó là. Húc ly nâng thủ. Trên mặt tất cả đều là tự tin ý. Theo thuộc hạ mấy năm nay tinh tế điều tra đến tin tức cũng biết. Tiêu thần người này rất nặng tình nghĩa. Năm đó nhập chiến thần cung khi. Hắn rõ ràng che giấu thân phận. Như trước vì cô Trúc. Vân cấp hai người chủ động hiện thân. Dẫn phát rồi rất nhiều tranh đấu. Đó là vô cùng tốt chứng cớ. Việc này thuộc hạ toàn lực đốc thúc. Tất nhiên muốn cho kia tiêu thần ngoan ngoãn rời đi chiến thần cung. Đến lúc đó đại nhân tự mình có thể ra tay đem chém giết. Hảo, nếu như thế, ngươi liền an bài đi xuống. Chớ để tẩu lộ rồi phong thanh. Tộc đàn cường giả, có thể tùy ngươi điều động sử dụng. Áo cổ đa trầm giọng mở miệng. Nhớ kỹ. Lần này không cho thất bại. Nếu không hậu quả ngươi phải làm rõ ràng. Húc ly thân thể run lên. Thật sâu thi lễ. Đứng dậy lui ra phía sau mấy bước. Xoay người bước đi vội vã đi. Cảnh dương từ đại nhân. Lần này tiến vào hoang ngoại tin tức còn xin mời giữ bí mật. Chớ để tẩu lộ rồi phong thanh. Để tránh trêu chọc phiền toái không tất yếu. Cô Trúc thấp giọng mở miệng. Thần sắc hơi lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù chưa chắc sẽ có rắc rối, nhưng cẩn thận một ít chung quy là tốt, một khi xuất ra ngoài ý muốn hối hận cũng liền chậm. Hắc hắc, cô chúc ngươi yên tâm chính là, lão phu sớm có an bài. Cảnh dương từ đạm đạm nhất tiếu, trên tay linh quang chớp nhanh, mười mấy chỉ hắc bào nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Thống nhất loại. Đủ để đem tu sĩ thân ảnh đều bao phủ ở bên trong. Để cho chúng ta hội cùng vài cái nhân tộc tiểu đội cùng nhau rời đi. Bọn họ hội cùng người ta mặc giống nhau hắc bào. Mặc dù có người âm thầm theo dõi. Cũng không có cách nhận thấy được các ngươi bốn người hành tích. Yên tâm đó là. Cô Trúc sắc mặt vi hì. Đại nhân mưu tính sâu xa. Nhưng là ta nhiều lo lắng. Cảnh dương từ đại nhân, chư vị huynh đệ đã chuẩn bị cho tốt rồi. Chúng ta có thể tùy thời xuất phát. Một gã tu sĩ bước nhanh đi vào. Kính cẩn thi lễ, 300 năm qua, cảnh dương từ tu vi tăng lên tới cổ cực đỉnh. Khoảng cách khúc cổ bất quá một bước ngắn. Thực lực tăng vọt dưới. Tiểu đội thủ lĩnh Khôn Nguyên đối hắn cũng có chút kính trọng. Song phương mơ hồ có bình khởi bình tọa khí độ. Hảo, xuất phát đi. Cảnh dương từ sông lên đầu tiên. Mang theo cô Trúc bốn người ra điện. Cùng Khôn Nguyên đám người hội hợp. Tất cả đều thay hắc bào. Một lát sau, vài cái nhân tộc săn bắn tiểu đội chừng hơn 10 người mặc thống nhất hắc bào. Khống chế độn quang thẳng đến truyền tống quảng trường đi. Chiến thần cung ngũ giới rằng co. Lẫn nhau gian cựu oán thâm hậu. Có tu sĩ kia cùng người kết oán. Chỉ lo tại hoang ngoại lọt vào đuổi giết. Xuất ngoại khi sẽ gặp mặc vào nhất kiện hắc bào che lấp hình dung. Áo choàng là chiến thần cung xuất phẩm. 10 tinh tệ nhất kiện. Tác dụng chỉ một, có thể phòng ngừa tu sĩ nguyên thần dò xét nhập xem xét tu vi. Mà chỉ ở chiến thần cung nội hữu hiệu. Bất quá như vậy đã đầy đủ. Xem như nhân thủ nhất kiện tiêu chuẩn trang bị. Cho nên tại trên quảng trường. Ra vào truyền tống trận tu sĩ mặc hắc bào người số lượng không tái số ít. Vài cái nhân tộc tiểu đội lẫn vào đám người trong. Giống giọt nước nhập biển. Tức liền có lòng theo dõi cũng mơ tưởng tái đưa bọn họ tìm được. Căn cứ trước đó thương lượng tốt đối sách. Cô chúc đám người mỗi người tản ra. Rồi sau đó tại truyền tống trận nơi nào đó truyền tống điểm nội tập kết. Linh qua, ưng chớp nhanh. Một nhóm hơn 10 thân thể ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Đại nhân, mục tiêu đã rời đi chiến thần cung tiến vào hoang ngoại. Vị trí tại Vân Vũ Sơn trong. Một gã huyết ngục tộc tu sĩ cúi đầu xem xét qua trong tay ngọc giản. Kính cẩn mở miệng, húc ly đôi mắt trở nên mở ra. Hàn quang lưu truyền, nếu như thế, người ta này liền đi đi. Chớ để trì hoãn lâu lắm. Đại nhân tính nhẫn nại đã không nhiều lắm rồi. Là, húc ly đại nhân, hơn 10 danh huyết ngục tộc cường giả kính cẩn mở miệng. Sau một khắc, một nhóm hơn 10 người thẳng đến quảng trường. Tiến vào truyền tống pháp trận biến mất không thấy. Vân Vũ Sơn mặc dù là săn bắn chỗ cũ rồi. Nhưng càng là như thế này đại gia càng không thể khinh thường. Đều cẩn thận một điểm. Nếu không xuất ra ngoài ý muốn, cũng không địa phương đi mua thuốc hối hận ăn. Khôn Nguyên trầm giọng mở miệng, quanh thân tu sĩ khẽ gật đầu, tỏ ý rõ ràng, quanh năm săn bắn chém giết, bọn họ tự nhiên rõ ràng hoang ngoại khủng bố. Nửa điểm khinh thường đều có khả năng vẫn lạc ở đây. Từng gã đội viên vẫn lạc, máu tanh đầm đìa chuyện thực xảy ra trước mắt. Không người dám can đảm không đem để ở trong lòng. Đi thôi, Khôn Nguyên cùng Cảnh Dương Tử liếc nhau. Hai người trước nhất, đái lĩnh cô chúc, vân cấp các loại một nhóm tu sĩ rời đi truyền tống pháp trận phạm vi. Tiến vào man thú thế lực phạm vi. Từng bước bước ra, an toàn tái không có bảo đảm. Muốn mạng sống cũng chỉ có thể y dựa vào lực lượng của chính mình. Phụ trách dò đường chính là một gã tổ cổ hậu kỳ tu sĩ. Người này hiển nhiên tu luyện rồi nào đó cực kỳ lợi hại nguyên thần thần thông. Có thể xa xa cảm ứng được man thú khí tức ba động. Hơn nữa đại khái phân biệt ra bọn họ lực lượng mạnh yếu. Vì đội ngũ đi trước chỉ rõ phương hướng. Phía trước có man thú hoạt động. 7 chỉ, cổ cực 1 chỉ, tổ cổ hậu kỳ 1 chỉ. Còn lại là thái cổ cảnh giới. Dò đường tu sĩ về trở lại. Trên mặt ẩn có hưng phấn ý. Cảnh Dương Từ cười hắc hắc. Xem ra lần này vận khí không sai. Mới vừa vào Vân Vũ Sơn. Cư nhiên liền đụng phải như vậy tiểu cổ man thú. Chư vị huynh đệ hợp lực ra tay. Bắt bọn hắn mở hàng may mắn. Coi như là vì thế lần săn bắn khai trương rồi. Khôn Nguyên khoát tay áo. Một nhóm tu sĩ lập tức bắt đầu thu liễm tự thân khí tức. Tại hoang ngoại man thú hoành hành chỗ. Nếu là không thể hoàn mỹ làm được điểm ấy. Kia mà khi thật chính là tự tìm đường chết rồi. Hiểu ra có được trí tuệ man thú khủng bố vô cùng. Trong đó một ít thậm chí có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tu sĩ dò xét chúng nó hành tích tiến hành săn bắn. Bọn người kia môn hiển nhiên cũng có vây sát tu sĩ địa bàn tính. Tu sĩ cùng man thú. Tại hoang ngoại con mồi cùng thợ săn thân phận cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mà là theo thế cục biến hóa không ngừng thay đổi. 7 chỉ man thú. Chính là Vân Vũ Sơn đặc biệt có vân thú. Có thể phun vân nôn vụ. Có tâm thần ăn mòn bảo vật thân thể chi hiểu. Mặc dù khó giải quyết. Nhưng Khôn Nguyên, Cảnh Dương từ đám người săn bắn con thú này nhiều năm. Tự nhiên nhiều có chuẩn bị. 17 danh tu sĩ liên thủ. Trước 7 trận pháp cách trở khí tức tán tràn đầy. Tái trình vây quanh xu thế vây trên. Dây dưa tổ cổ, thái cổ sáu chỉ vân thú. Tập trung cường giả lấy lôi đình thủ đoạn. Trong thời gian ngắn nhất chém giết kia cổ cực vân thú. Rồi sau đó tản ra đem còn thừa vân thú nhất nhất giết chết. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt bất quá chỉ chốc lát thời gian. Sạch sẽ lưu loát thuận lợi vô cùng. Không có xuất hiện mảy may bất trắc. Hắc hắc, quả nhiên là hảo điểm báo trước. Xem ra lần này săn bắn, chúng ta nhất định có thể có một phen thu hoạch. Cảnh Dương Tử cười khoát tay áo. Tự nhiên có dưới trướng tu sĩ lấy ra thú tinh sau khi làm phép đem man thú thi thể phong trấn. Rồi sau đó thu vào chuyên môn chữ vật giới trong. Hiểu ra trừ nhưng lại thú tinh ngoại. Thú huyết, thú cốt, gia thú các loại man thú trên người tài liệu cũng tự có hắn giá trị. Có thể bán ra cấp chiến thần cung. Cũng có thể cùng tu sĩ khác giao dịch. Tích lũy ít thành nhiều cũng có thể đổi lấy không ít tinh tệ. Liệp sát man thú vốn là cầm tánh mạng đánh cờ. Mỗi một phần cũng không có thể lãng phí. Đây là sở hữu liệp sát đội ngũ cơ bản nhất tố dưỡng. Vật phẩm rất nhanh thu thập sửa sang lại thỏa đáng. Một nhóm tu sĩ cẩn thận rút lui điệu ngăn cách trận pháp. Thân ảnh nhập vào trong mây mù. Hướng Vân Vũ Sơn chỗ sâu đi. Nếu là không có ngoài ý muốn mà nói. Bọn họ đem lại ở chỗ này tiến hành kỳ hạn 2 năm man thú liệp sát. Chờ đến hoàn thành mong đợi mục tiêu sau khi mới có thể về trở lại chiến thần cung. Tại cảnh Dương Tử. Cô chúc đám người xâm nhập Vân Vũ Sơn sau đó không lâu. Truyền tống trận linh quang chớp nhanh. Mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Linh quang thu liễm, lộ ra thân ảnh. Đúng là lấy Húc Ly cầm đầu huyết ngục tộc cường giả. Đại nhân, bọn họ liền vì Vân Vũ Sơn trong. Khoảng cách chúng ta cũng không xa. Toàn lực chạy đi, nhất nhiều một canh giờ là có thể đuổi theo. Một gã huyết ngục tộc tu sĩ kính cẩn mở miệng. Húc Ly khẽ gật đầu. Cước bước tiếp theo bước ra. Bên ngoài cơ thể tia máu bất chợt khởi. Trước hóa thành một đạo huyết hồng gào thét đi. Một đám huyết ngục tộc cường giả theo đuôi vu sau khi. Bất quá bọn họ tu vi khí tức không biết thông qua loại nào thủ đoạn. Tất cả đều thu liễm tại trong cơ thể. Đi trước trong không có phát xảy ra bất luận cái gì tiếng động. Cẩn thận một ít, đại gia hỏa kia nhanh không được. Bây giờ mãn đầu óc đều muốn trước khi chết kéo cái chịu tội thay. Các ngươi cũng đừng làm kẻ chịu xui xẻo. Khôn Nguyên khẽ quát một tiếng. Trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn ý, đây là một cái đại gia hỏa. Cổ cực đỉnh cảnh giới thiết giáp thú. Làm thành Vân Vũ Sơn trong số lượng ít nhưng lại có thể cùng vân thú lực lượng tương đương man thú tộc đàn. Thiết giáp thú thân thể cường đại vô cùng. Tầm thường thần thông bảo vật căn bản không thể đối chúng nó tạo thành thương tổn. Răng nhọn cự vĩ đều là nó cường đại nhất công kích thủ đoạn. Có thể dễ dàng xé rách tu sĩ phòng ngự. Tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà bị thương nghiêm trọng. Kề bên tuyệt vọng thiết giáp thú không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Đồng tử co rút lại như châm. Ở mũi miệng miệng lớn thở dốc, quanh thân sát khí đằng đằng. Một lát sau, cảnh Dương Tử dương tay đánh ra nhất kiện pháp bảo, hóa thành linh quang cắm vào thiết giáp thú con ngươi trong. Đem não tùy trực tiếp chấn vỡ trở thành một đoàn chất sệt. Thiết giáp thú sắp chết rít gào, núi nhỏ loại thân thể ầm ầm ngã rơi, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu, kích khởi đầy trời cho bụi. Khá lắm, này thiết giáp thú tuyệt đối là cổ cực đỉnh cấp độ lực lượng. Đáng tiếc không có tiến vào khúc cổ, nếu không chính là 100 miếng tinh tệ tới tay rồi. Một gã săn bắn tu sĩ khẽ lắc đầu, rất có tiếc hận ý, Khôn Nguyên cười mắng một tiếng. Tiểu tử ngươi đừng tức méo mó rồi, quả nhiên là khúc cổ cảnh giới thiết giáp thú. Chúng ta sợ là chạy trối chết đều không còn kịp rồi. Nơi nào còn dám trêu chọc hắn. Lần này săn bắn vận khí không sai. Ngắn ngủn vài canh giờ đã gặp hai đầu đi lẻ cổ cực man thú. Có được trí tuệ man thú cũng không so với tu sĩ kém nhiều lắm. Biết được sẽ bị săn bắn tình hình hả? Chúng nó cũng sẽ lựa chọn phụ thuộc càng cường đại hơn man thú lấy che chở tự thân an toàn. Cổ cực cảnh giới man thú. Đại đô hội bám vào khúc cổ cảnh man thú dưới. Muốn liệp sát cực kỳ khó khăn. Này cũng là chiến thần cung khắp nơi tu sĩ cực làm khó tinh tệ chủ yếu nguyên nhân. Liệp sát rồi ba chỉ thiết giáp thú. Săn bắn đội ngũ tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra ý cười. Cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan bốn người trên mặt cũng có vẻ hưng phấn. Hôm nay bọn họ đã trở thành liệp sát man thú chủ lực. Mà không phải như trước một loại bị mọi người hộ ở sau người. Cảm thụ tự nhiên thật to bất đồng. Bất quá đang lúc này. Phụ trách dò đường tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Cẩn thận, có tu sĩ dựa vào lại đây rồi. Tốc độ cực nhanh, phải làm là đã phát hiện chúng ta hành tung. Cảnh Dương Tử sắc mặt trong nháy mắt âm chìm xuống. Quả quyết quát, nuốt phục linh đan, nhanh lên khôi phục trong cơ thể hao tổn. Săn bắn tiểu đội tu sĩ mặc dù tiếc nuối, nhưng không có bất cứ gì chần chờ. Trên tay linh quang chớp nhanh lấy ra linh đan ngửa đầu nuốt vào. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.